Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cho đến khi em vô tình tìm được thanh kiếm gỗ đào này, em có nói gần đây Tiểu Thu đang nghiên cứu đạo thuật. Em ấy chôn thanh kiếm ở đây, chứng tỏ em ấy đã phát hiện ra nguyên nhân tử vong thật sự đằng sau những cái chết đột ngột của người dân trong thôn. Em ấy muốn dựa vào sức lực của mình để giải trừ chú thuật. Chỉ vào thanh kiếm gỗ đào phủ sơn đỏ trên mặt đất, Sở Thụy Chi tiếp tục nói: nhưng chỉ dựa vào những cuốn sách đạo thuật nghiệp dư bán ngoài đường có thể học được gì chứ? Em ấy chôn thanh kiếm gỗ đào xuống đây, chẳng những không thể phá trận, ngược lại bị kẻ hạ bùa chú phát hiện. Vì thế kẻ ấy đã cho cùng kỳ xuất hiện, cũng hạ chú giáng đầu đối với Tiểu Thu, khiến em ấy bị chết đột ngột trong lớp học. Chỉ Thành trợn mắt há miệng ngơ ra, chỉ có thể kinh hãi nghe ông chủ nói tiếp: anh tin rằng người cứu A Tịnh cũng chính là Tiểu Thu. Trò chơi gọi hồn của các em quả thật đã thành công, nhưng khi đó Cùng Kỳ đã ở trong vườn trường. Cùng Kỳ khoái nhất ăn thịt người, tự nhiên đã nhắm mục tiêu vào các em. Khi đó Tiểu Thu đã cứu A Tịnh ra ngoài, cũng là em ấy ngăn cản Cùng Kỳ gây hại cho em và các bạn học khác. Buổi tối qua anh và em vào trường dò thám, những cánh cửa đột nhiên cuống cuồng đập ầm ĩ, chính là Tiểu Thu ám chỉ cho chúng ta đừng tiến vào bên trong. Nói đến đây, Sở Thụy Chi thở dài một tiếng. Đáng tiếc khi đó anh không hiểu ý, còn niệm chú hại em ấy bị thương. Linh khí của em ấy cũng vừa yếu đi. Con Cùng Kỳ khi trước bị em ấy ngăn cản đã xuất hiện ngay trước mắt chúng ta. Thì ra Tiểu Thu bạn ấy... Sống mũi Chỉ Thanh chua xót, hốc mắt nhất thời đỏ ửng. Sở Thụy Chi vỗ nhẹ vai cô xúc động nói: việc Tiểu Thu lén trộm văn vật thật sự không ổn, nhưng mà em ấy thật sự là một cô gái tốt, có lòng dũng cảm. Anh tin rằng sau khi phát hiện nguyên nhân tử vong của thôn dân, em ấy đã bắt đầu cố gắng nghiên cứu đạo pháp, sau đó còn trộm thanh kiếm đào. Ngoài việc muốn giải trừ ma chú, trả lại đời sống an bình cho người dân trong thôn, mặt khác em ấy còn muốn thực hiện nguyện vọng của bà nội mình, tìm lại một vùng ruộng lúa nông thôn xanh biếc ngút ngàn. Nắng chiều chiếu rọi trên cánh đồng mênh mông, giống như tặng thêm cho những gốc lúa xanh tươi ánh vàng rực rỡ. Gió thổi lúc hoàng hôn lướt qua thôn xóm, cây lúa tựa như những gợn sóng nhịp nhàng dập dờn, phát ra tiếng vang sàn sạt, ngỡ như ai đó đang nhẹ giọng thì thầm. Nhìn thấy gương mặt lúc nào cũng cười hồ hởi vui vẻ của Sở Thụy Chi, bây giờ hàng mi nhíu lại lo lắng không yên. Phòng Túy Sơn với tay búng mạnh vào anh. Sở Thụy Chi đau lên, vội giơ tay che trán. Cậu, cậu! Lời tức giận còn chưa kịp nói hết, đã thấy Phòng Túy Sơn nhặt hai thanh đao kiếm dưới đất lên đeo trên lưng, trầm giọng nói: đi thôi. Ba người đi theo hướng mặt trời lặn. Nắng chiều tà soi rọi biến bóng dáng họ càng trở nên đổ sộ hơn, chiếu nghiêng trên ruộng lúa. Gió đêm đến cùng với nghi ngờ khác của Chỉ Thanh: vậy cái tên hạ chú với nuôi dưỡng Cùng Kỳ ấy đâu rồi? Anh đã phá trận pháp ma quái của hắn, hắn sẽ phải chịu nỗi khổ phản ngược của trận pháp. Anh thấy 8-10 năm tới hắn đừng mong có thể tiếp tục gây nên chuyện ác nữa. Nhưng mà hắn giết người, anh Phong không thể bắt hắn sao? Chứng cứ đâu? Cũng đúng, không có chứng cứ, cho dù tìm được hắn, nói là hắn hạ chú giết người gì đó cũng chẳng ai chịu tin. Hừ, chẳng lẽ cứ để cho kẻ ác nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật à? Tiếng nói chuyện dần dần xa đi, cuối cùng tan biến giữa làn gió lạnh, tựa như thủy triều bắt đầu rút lui trên ruộng lúa, chỉ còn lại tiếng của từng cơn gió phảng phất nức nở nghẹn ngào. Sau đó, thanh kiếm gỗ đào được Phong Túy Sơn đem trả lại cho viện bảo tàng. Văn vật bị mất trộm tìm lại được, Hơn nữa người bị tình nghi cũng đã chết. Bên phía bảo tàng cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.